bà xã mạnh mẽ của chùm xã hội đen. Chương 10, bạn trai của em chính là anh. Góc truyện audio.com. Nếu không, em đến đây xem thử một chút đi. Xem anh bất lực đây này. Khấu Kiệt nói ngay tức khắc, cũng không tin cô thật sự dám sờ vào nó. Tiến Hoài nghe thế, gương mặt ửng hồng lên trông thấy. Anh xuống âm phủ đi, nhếch môi cười ngượng ngùng. Ngồi ở bên giường, với tay cầm lấy cái đĩa, xiêng một miếng trứng chiên vào, ăn, hắc hắc, Khấu Kiệt lại giở trò đều giả. Đưa miệng đến gần, đài Andean y của ớt on. Được rồi, kỳ thực thì một tên đàn ông đang rất đau xót trong lòng. Ở trước mặt một cô gái thừa nhận mình tạm thời bất lực. Cô nén lấy sự khó chịu, cho nên, tên đàn ông ấy đã thề rằng, nhất định phải cho cô gái này biết. Lúc nào thì mình có thể làm được? Tiến Hoài trừng mắt liếc anh một cái, lập tức đem miếng trứng chiên nhét vào trong miệng Khấu Kiệt. Ăn, ăn, cho anh ăn chết luôn. Nhất thời gương mặt Khấu Kiệt hiện lên đầy vạch đen. Choáng nha, thật sự là thiếu dạy dỗ mà. Nhưng, anh không thèm để tâm đến cho trẻ con này. Đổi sang dáng vẻ lấy lòng. Khấu Kiệt vừa ăn trứng chiên vừa nói. Em không ăn sao, bị anh ăn sạch sẽ rồi. Còn ăn được nữa không? Tiến Hoài tức giận nói với anh. Ồ, Khấu Kiệt vừa nói, lại còn chật chật nhìn Yến Hoài. Suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Thời gian trôi qua thêm giây lát. Yến Hoài, ăn không tới rồi, nhích đến gần đây một chút. Khấu Kiệt duỗi đầu lưỡi ra ngoài. Ý bảo lúc này Yến Hoài đang ở cách mình quá xa. Tiến Hoài nhìn thấy chỉ còn một ít trứng chiên nằm trên đĩa. Lại nhìn sang Khấu Kiệt, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của anh, liền nhích mông hướng tới, kẹp chặt miếng trứng, cuốn thành một miếng thật to, nhét hết vào miệng Khấu Kiệt. Lúc này trong lòng Yến Hoài mơ hồ tràn đầy hưng phấn. Tôi đang muốn cho anh nghẹn chết, xem anh ăn thế nào. Nhưng, khóe mắt của Khấu Kiệt vẫn hiện lên ý cười. Há miệng, lập tức ngoạm lấy hết miếng trứng cho vào trong. Tiến Hoài có chút sửng sốt. Anh ta không sợ nghẹn chết phải không? Tuy nhiên, ngay một giây tiếp theo, Khấu Kiệt đã chìa một tay ra, kéo Yến Hoài vào trong ngực. Miệng đối miệng, nhanh chóng đẩy miếng trứng chiên vào trong miệng của cô. Anh, Tiến Hoài bị miếng trứng chiên chặn ngay cổ. Làm sao mà nói được? Thế nhưng, chân của cô ấy lại rất là lợi hại. Một cước liền đá văng tên đàn ông đang nằm ăn vạ. Đồ đáng ghét, Tiến Hoài trợn mắt nhìn anh, nhưng vẫn nuốt miếng trứng xuống, bởi vì nó đã nằm ở ngay cổ họng. Hoặc, lúc bấy giờ Yến Hoài mới biết, trứng chiên này quả thật rất mặn, tính đi lấy chút nước uống, nhưng, vẫn muốn trừng phạt tên đàn ông kia hơn. Khấu Kiệt bị đá một phát, ngồi tê liệt dưới chân giường. Khấu Kiệt không nói tiếng nào, nhưng trong lòng lại nhốn nháo không yên. Cô gái này, Khấu Kiệt điên cuồng gào thét, làm sao mới có thể thu phục được cô ấy đây? Bằng không, thật sự phải đi cưới cái cô Dương Miêu Miêu kia sao? Yến Hoài, Khấu Kiệt nhìn về phía Yến Hoài, lớn tiếng quát, thế nào? Yến Hoài hướng về phía Khấu Kiệt, cũng quát, suýt chút nữa đã xông đi tìm vũ khí. Em phải chú ý đến hình tượng, em là thị trưởng. Khấu Kiệt nhìn cô, giọng nói gần như mềm nhũn cả ra. Em đả anh đau quá. Đây là nhà của tôi. Đừng quên, anh đã tự tiện xông vào nhà dân bất hợp pháp. Tiến Hoài lườm Khấu Kiệt. Bây giờ cô đang nghĩ cách để đuổi người đàn ông này ra ngoài. Bà nuôi nó, nhất định là anh ta đang giả bộ. Khấu Kiệt nhìn cô đến càng ngày càng gần. Đôi mắt ấy của cô khiến anh cảm thấy nỗi khiếp đảm đang dâng trào. Không không không, Khấu Kiệt không ngừng phủ nhận trong lòng. Nếu như vậy, làm sao thu phục cô ấy vào tay được? Xem ra phải về nhà suy tính kỹ hơn. Ai, tất cả đều tại tên thương trụy ý đáng ghét. Bảo mình đi thử một phen. Bây giờ thì xong rồi. Ngay cả nửa cái mạng cũng không còn. Lúc này Yến Hoài khôi phục lại vẻ mặt của chị hai xã hội đen. Ngồi xổm người xuống trước mặt Khấu Kiệt. Đưa một ngón tay ra nâng cằm của anh lên. Khấu Kiệt à, đừng đùa với tôi. Anh chơi không nổi đâu. Khấu Kiệt toát mồ hôi hột. Có chút giận, động tác này là có ý gì chứ? Đây là trêu ghẹo. Hơn nữa, tình huống bây giờ còn là nữ trêu ghẹo nam. đường đường là một bang chủ Hoa Long bang mà lại bị một cô gái đem ra đùa giỡn. Đường đường là một tổng giám đốc của tập đoàn Khấu Thị mà lại bị người khác đùa giỡn. Nếu truyền ra ngoài, Khấu Kiệt còn mặt mũi mà sống trên cõi đời này sao? Cô bé, đừng đùa giỡn như thế. Lúc này Khấu Kiệt chợt trở nên nghiêm túc lạ thường. Ở đây, trước mặt cô gái này, nếu không biểu hiện một chút bản sắc vốn có của mình, thế thì thật sự phải xin lỗi đêm đầu tiên của hai người mất rồi. Bây giờ nên để cho cô ấy biết, đêm đầu tiên không phải do cô ấy chủ đạo, mà là anh ở trên cao, cô ở dưới, hoặc hình như cũng có đổi sang tư thế kia nữa. Giọng rõ là, Khấu Kiệt dứt lời, trực tiếp đứng bật dậy từ trên đất, trong nháy mắt, đã đứng lên vô cùng nghiêm chỉnh, dù gì thì cũng là cháu trai của một tham mưu trưởng. Suốt 15 năm trời được huấn luyện trong quân đội, không có bản lĩnh này sao được. Tiến Hoài hơi giật mình, nhìn người đàn ông đang đưa mắt nhìn mình từ trên cao xuống. Cũng chậm chậm đứng lên, anh lừa tôi, phía dưới của anh không có chuyện gì cả. Tiến Hoài nhẹ nhàng nói xong, liền đấu mắt với Khấu Kiệt. Hai mắt Khấu Kiệt cũng chăm chú nhìn cô, bây giờ cô ấy đang đứng trước mặt của mình. Ánh mắt của cả hai dần trở nên nóng bỏng, đan vào nhau, nhưng đương lúc Yến Hoài muốn ra tay dạy dỗ người đàn ông này, Khấu Kiệt đã nhanh chóng cúi đầu xuống, hung hăng hôn Yến Hoài. Đồ đáng ghét, Yến Hoài giận dữ cắn anh, nhưng Khấu Kiệt đã nhẹ nhàng linh hoạt đoạt lấy môi cô. Hơn nữa, bàn tay to kia của anh đã hướng về phía cơ thể của Yến Hoài. Sờ soang đi lên, buông, buông tôi ra. Lúc này Yến Hoài hét to, mẹ nó, phải điểm cho anh ta chút màu sắc mới được. Không buông, Khấu Kiệt lao về phía Yến Hoài, ra sức chiếm đoạt đài Endian y của Earth On. Anh, Yến Hoài dùng răng, hai tay chống đỡ trước ngực của anh. Tôi có bạn trai rồi. Bạn trai của em chính là anh. Khấu Kiệt hung hăng cắn lên xương quai xanh nhạy cảm của cô. Yến Hoài sững sờ, nhưng, ngay sau đó liền vung một quyền đánh tới. Em gái nhà anh, Yến Hoài mắng thầm một câu trong lòng, đánh về phía Khấu Kiệt, bùm, Khấu Kiệt trực tiếp ngã xuống giường. Yến Hoài đứng trước giường sừng sộ nhìn anh, hai mắt bốc hỏa. Khấu Kiệt cũng nhìn cô chằm chằm, lúc này mới hiểu, cô ấy tuyệt đối là một người siêu cấp bạo lực, so với mình còn bạo lực hơn. Đài Endian y của Earth On, lồng ngực của mình thật sự có vấn đề rồi. Khấu Kiệt chống lại đôi con ngươi của Yến Hoài, một hồi lâu, bất đắc dĩ nói, anh rất đau. Yến Hoài ngẩn ra, anh ta nói gì? Anh ta nói, rất đau, chẳng lẽ mình ra tay quá nặng? Dù sao, anh ta cũng chỉ là một tổng giám đốc, không phải sĩ quan gì cả. Xương cốt của anh ta, liệu có thể chịu đựng được một quyền vừa rồi của mình ư? Nhìn dáng vẻ ngu ngơ của Yến Hoài lúc này, Khấu Kiệt vuốt ve lồng ngực của mình, có chút ủ rũ cúi đầu từ trên giường bò xuống, cũng không nhìn đến Yến Hoài nữa. Khụ khụ, khụ khụ, Khấu Kiệt ho khan hai tiếng, nói gì thì nói, mới vừa rồi mình là chân chân thật thật bị dính một quyền. Gì chứ, quên mất cô gái này đã từng trải qua một khóa huấn luyện sống còn. Nhất định là bản lĩnh tốt đến độ không thể tốt hơn được nữa. Anh không sao chứ? Yến Hoài nhìn theo bóng lưng anh, bây giờ lại cảm thấy bóng lưng ấy tràn đầy yêu thương. Khấu Kiệt không trả lời, đi một mạch ra bên ngoài. Thôi, ai, vốn còn tưởng rằng mình có thể giải quyết được cô gái này. Không ngờ, chẳng những bên dưới bị bất lực, mà ngay cả ngực cũng bị đau. Về nhà suy tính kỹ hơn, Khấu Kiệt nghĩ đến đây, hay là buông tha cho cô ấy. Miễn cưỡng cưới con rắn nước để thử lòng ông nội, hoặc, vẫn có chút khó khăn. Đài Endian y của Earth On, đương lúc Khấu Kiệt tự hỏi lòng, mở ra cửa nhà trọ thì Yến Hoài đã gọi với theo bóng lưng anh. Tối nay ở lại đây đi. Hết chương 10, cách chương.